Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 18, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhìn chính mình cấp trên Thiệu Tiệp Xuân, quan to một phương, quốc chi cột lương, làm chính là ra sao nát sự. Bắt đầu so sánh, một cái nước khác thương nhân, cùng sau lưng của hắn hải ngoại quốc gia quốc chủ, bèn vô tướng làm, nhưng làm ra sao sự. Này so sánh chiếu, càng trở nên chênh lệch, người trong nhà mình làm loạn, người ngoài ngược lại to lớn chống đỡ. Đây là một thế đạo gì a? Anh Quỳnh lúc này cười nói, lão tướng quân, thiết không thể phụ lòng lòng tốt a. Các tướng lĩnh cũng đều lấy lại tinh thần, liên tục phụ họa, một vạn thạch lương thực, so với hiện ở trong quân tích trữ đều nhiều hơn nhiều. Dùng ít đi chút, kiên trì nữa cái một hai tháng cũng không có vấn đề gì nha. Tần Lương Ngọc cảm thán liên tục, nói, Lưu tiên sinh cùng quý quốc chủ lòng tốt, ta xác thực không thể phụ lòng. Nói đến phía dưới bọn quân sĩ đã rất lâu chưa từng ăn cơm no. Ta thành tựu tướng lĩnh, thân hổ thẹn a. Thôi, thôi, 100 lạng dù sao không thể. Ta ngựa nhà còn có chút sản vật, đem ra cùng Lưu tiên sinh giao dịch làm sao? Đều là không muốn không trả giá tiếp thu, nhưng cũng càng làm cho người ta khâm phục. Lưu Đức bất đắc dĩ, chỉ được tiếp nhận rồi. Lúc này, Tần Lương Ngọc lão tướng quân liền phái người về trụ đá quê nhà, vơ vét trong nhà tài vật đi tới, khác lại phái một nhánh binh mã, theo Lưu Đức hộ vệ, đi Vu Hạp phụ cận tiếp ứng lương thực. Chuyện này rất nhanh truyền khắp đại xương trong quân, bọn quân sĩ nghe, đều là sĩ khí đại trấn, mà trong lều lúc này, đề tài lại lôi trở lại, anh Quỳnh nói, cái kia Thiệu Tiệp Xuân bất đương nhân tử, nhưng hắn kẹt ở lão tướng quân mặt trên, thực sự như nghẹt ở cổ họng. Như vậy, lão tướng quân, ta đi Sơn Thành một chuyến, đi muốn kết quả. Lão tướng quân nghe, lấy làm kinh hãi, vội vã đứng lên đến, nói, anh Quỳnh a, ngươi không thể sằng bậy a. Anh Quỳnh cười nói, lão tướng quân yên tâm. Có thể giảng đạo lý, ta hãy cùng hắn giảng đạo lý, như đạo lý nói không thông, ta lại với hắn nói nắm đấm. Lão tướng quân không ngăn được anh Quỳnh, chỉ có thể trơ mắt xem anh Quỳnh tung quang mà đi. Lưu Đức một bên nhìn, càng kích động, quả nhiên cô gái này hiệp chính là phi phàm người. Hắn cũng là nghe nói qua tiên gia truyền thuyết, nhưng sớm trước một cái tiểu thương nhân. Nhưng chưa từng gặp, sau đó được hạ quốc chủ coi trọng, mới từ hạ quốc chủ trong miệng, mơ hồ biết những người đi tới đi lui tiên gia bên trong người tin tức. Cũng biết chính mình chủ thượng, cho tới nay, đều là nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp xúc tiên gia, thậm chí không tiếc đánh đổi lôi kéo tiên gia. Đáng tiếc vẫn không có cái gì thành quả. Hắn không khỏi vì là lúc trước cái kia một bạt tay cảm thấy vui mừng, ngược lại cũng không tồn tại cỡ nào âm u mục đích loại hình, chỉ là có thể cùng nhân vật như vậy đánh tới liên hệ, kéo lên giao tình, là chủ nhân mưu một ít thuận tiện, chết rồi cũng đáng. Cõi đời này, có người không vì bản thân trời tru đất diệt, cũng có thủ vững tâm ý không vì là nước bùn nhiễm. Lưu Đức tuy rằng thương nhân xuất thân, nhưng trung thành phẩm chất vẫn là thủ được. Mắt thấy anh Quỳnh điều động độn quang mà đi, toàn quân trên dưới càng như đánh máu gà như thế, mà Tần tướng quân thì lại cùng Lưu Đức nói chuyện phiếm, hỏi chút liên quan với hạ quốc sự. Lưu Đức cũng bộc trực nói, nên nói từng cái nói tới. Nguyên lai hạ quốc nằm ở Thần Châu Đông Nam viễn hải đại dương mấy ngàn dặm nơi sâu xa. Là một cái diện tích có Thần Châu hai cái tỉnh lớn như vậy đảo lớn. Đối phương nơi khí hậu quanh năm nóng bức, sản vật phong phú cực điểm, lại nhiều là bình nguyên, là cái chỗ tốt vô cùng. Thế nhưng nhân khẩu cũng rất ít, ban đầu không tới vạn thanh người, đại thể là bao năm qua đắm tàu hoặc là nhân duyên trùng hợp lưu lạc đến nên đảo người. Ở nơi đó định cư, sau đó cắm rễ, hạ quốc chủ lập quốc sau khi mệnh danh là Bích Ba Đảo. Vị này quốc chủ xác thực lợi hại, một bên huấn luyện quân đội, một bên phát triển nội chính. Rất mau đem trên đảo địa phương khác hải tặc hang ổ từng cái thanh trừ. Lập xuống vương quốc sau khi lại tích cực khai triển nghiên cứu tạo thuyền, cũng bắt đầu tiếp xúc thần châu. Mấy năm qua hạ quốc ở Nhật Nguyệt Vương triều vùng Duyên Hải đã lục tục di chuyển 1 triệu nhân khẩu, gần 2-3 năm càng là dọc theo Đại Giang, sông lớn thâm nhập nội lục, một bên tiếp tục chiêu mộ bách tính. Một bên cũng cùng thần châu các nơi thương nhân làm ăn. Rất là náo nhiệt, Tần Lương Ngọc nghe Lưu Đức tự thuật, một lát không nói gì. Vị lão tướng này quân đã thưởng thức lại đây cái kia hạ quốc chủ. Hùng tâm bừng bừng, lấy lão tướng quân ánh mắt, làm sao không thấy được. Cái kia hạ quốc chủ, ở theo có Bích Ba Đảo căn cơ sau khi, thế lực hướng về thần châu kéo dài. Di chuyển bách tính không phải mục đích, mục đích chỉ sợ là tranh giành thần châu a. Nhưng lão tướng quân nhưng không nói gì, càng là cấp độ cao, xem càng rõ ràng, Nhật Nguyệt Vương triều sợ là kéo dài hơi tàn không được bao lâu. Cái kia hạ quốc chủ tuy rằng ở hải ngoại lập quốc, nhưng dù sao gia thân thần châu, cũng là Viêm Hoàng dòng dõi. Cái gọi là vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có, đều là Viêm Hoàng tử tôn. Chu gia ngồi long ỷ, Hạ gia liền ngồi không được. Nhưng những câu nói này xác thực khó nói. Tần Lương Ngọc dù sao cũng là Chu gia thần, tuy rằng Nhật Nguyệt Vương triều sắp xong đời, nhưng lại kéo vượt vương triều, cũng nhất định có một nhóm đưa ma người. Tần Lương Ngọc sẽ không đi chỉ trích hạ quốc lòng muông dạ thú cái gì, nhưng cũng sẽ không vi phạm chính mình nguyên tắc, ruồng bỏ Nhật Nguyệt. Nơi này đang khi nói chuyện, cũng là một chén trà, Lý Anh Quỳnh độn quang, liền lại trở về, tốc độ này cực kỳ cấp tốc. Đại Sương đến Sơn Thành mới bao xa, độn quang dương ra, bỗng nhiên tới gần, nàng đến Sơn Thành. Tìm đúng Thiệu Tiệp Xuân phủ đệ, trực tiếp tìm tới cái này nhạc xác, xuống núi tới nay lần thứ nhất bày ra tiên gia phổ. Cưỡng bức Thiệu Tiệp Xuân viết xuống 2 phân thủ lệnh, là mệnh lệnh Tần Lương Ngọc, trương lệnh 2 quân tức khắc tiến binh, cùng Dương Tự Xương đại quân vây kín hiến tặc mệnh lệnh. Nắm tới tay khiến, anh Quỳnh trước tiên đi tới Vu Sơn trương lệnh bộ. Đưa tay khiến giao cho trương lệnh, lúc này mới trở lại Đại Sương. Có Thiệu Tiệp Xuân thủ lệnh, sự xin mời liền dễ làm. Lúc này Tần Lương Ngọc khiến toàn quân chôn oa tạo cơm, ăn chán chê ngừng lại, muốn ở trước giữa trưa phát binh. Mặt trời lặn trước đến Quan Âm lính cùng trương lệnh hội hợp. Nơi này khua chuông gõ mõ, anh Quỳnh lại nghênh tới một người không biết là tốt hay xấu, sự Thẩm Tú cũng đến. Anh Quỳnh muội muội cũng không sợ, ta lại có cái gì phải sợ chứ? Thẩm Tú nói, ta sớm muốn giết đám tặc tử kia. Trương Hiến Trung mấy tên khốn kiếp này mỗi người tất cả đều cầm thú. Nhân đạo hồng trần vì là ngăn trở, ta càng không dám, là muội muội cho ta dũng khí. Quá mức chuyển cướp làm lại, ta sợ cái gì? Anh Quỳnh cực kỳ cảm động, nói, Thẩm tỷ tỷ thật tốt. Liền cùng Thẩm Tú nói chuyện phiếm, trong lòng nhưng đang suy tư. Thẩm Tú tình nguyện nhân quả quấn quanh người, cũng phải cùng nàng thiệp hồng trần. Này làm người cảm động, tuy rằng tương giao không lâu, nhưng có một câu nói được lắm, gọi người già như tân, huynh tái như cũ. Có người nhận thức cả đời cũng chỉ là người xa lạ, có người chỉ gặp mặt một lần liền có thể sinh tử gắn bó. Nàng tuyệt đối không thể phụ lòng, càng không thể hại Thẩm tỷ tỷ. Mắt thấy Tần Lương Ngọc đại quân tập kết, anh Quỳnh rốt cục quyết định, nói, Thẩm tỷ tỷ, ta tu pháp môn xác thực không sợ nhân đạo nhân quả, ta sư phụ cũng không có yêu cầu ta không thể truyền ra pháp môn. Ta đem pháp môn truyền cho ngươi thôi. Thẩm Tú vừa nghe, vội vã từ chối, không thể, pháp môn chính là tu hành căn bản, làm sao có thể tư dạy dỗ được. Anh Quỳnh nói thẳng, như Thẩm tỷ tỷ không chấp nhận, vậy ngươi tỷ muội ta, liền như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Thẩm Tú nhất thời thẫn thờ, anh Quỳnh như vậy quyết đoán, thực sự là làm người giật mình. Tiểu cô nương tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách quả quyết, tự có nguyên tắc, hiển nhiên, như vì vậy mà hại Thẩm Tú, nàng nhất định không muốn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.